Nhi cũng mong rằng cô với một cái người mà cô gọi là quan gia trái chủ đó đó, nên coi nhau như là những ông xô gia bình thường đi. Chuyện nó qua mấy mươi năm rồi, thù dai làm cái gì? Bảo Nhi nghĩ rằng tại sao mà cô thương thằng rể khi mới gặp. Rồi nó cái nét hao hao giống ổng hồi đó, nó rất là giống ổng. Mà cô nhìn không ra, mấy mươi năm rồi mà nhìn không ra, thì bây giờ lỡ đẻ nó giống ông già nó, mà ông già nó giống ông nội nó, thì cô ẩm không, cô hôn không, cô thay tả không, cô đút ăn không? Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Có bao giờ quý vị có một cái câu nói rằng là, ta nói rằng là quan gia trái chủ không? Ngọc Nhi nhớ lâu lâu mình gặp là một cái người mà mình không muốn gặp nữa thì nó gọi là quan gia trái chủ, hoặc còn hơn cái chữ éo le nữa. Nhưng mà trong câu chuyện này, câu chuyện vừa éo le mà vừa quan gia trái chủ, nhưng mà cách hành xử của cái cô này thì Ngọc Nhi không có đồng ý. Thì Vi cứ nói với cô đó là hình như cô quá ích kỷ. Cô ích kỷ với con của cô, cô ích kỷ với lại cái cảm xúc của con cô. Và thì cô nói rằng cô có ích kỷ bởi vì cô biết là cái người đàn ông này như thế nào, cho nên cô sợ và con cô sẽ khổ. Thì thưa quý vị, trong câu chuyện này đó là như thế này nè. Con của cô được chị nó bảo lãnh đi Mỹ. Theo chuyện chị em, cô cũng được bảo lãnh đi, nhưng mà cô đi qua, cô lấy thẻ xanh rồi cô đi về, có nghĩa rằng cô đi qua đi lại, cô không có chịu qua đây. Chồng cô cũng được bảo lãnh, là con gái đó quý vị, bảo lãnh. Thì hai người có giấy tờ hết, nhưng mà đi qua đi lại, không có chịu ở đây. Thì sau đó thì cái tới đứa em, cô có hai người con gái, hai người con trai. Thì hai người con trai không có chịu đi, là hai người con trai lớn liên tục. Thì có gia đình, có sự nghiệp, một người hiện giờ là bác sĩ một cái bệnh viện ở một cái quận huyện lớn. Một người kia thì cũng là bác sĩ, nhưng mà có phòng mạch riêng. Cũng là bệnh viện nhưng có phòng mạch riêng mà về da liễu. Thì cái lý do mà cô liên lạc với Ngọc Nhi đó là cô nói rằng có một lần cô coi cái show của Ngọc Nhi nói về cái cấu tạo của da và cách trị nám, thì cô rất là thích, là bởi vì con trai cô là bác sĩ da liễu. Thì cô hiểu, tại vì nó tâm sự vấn đề trị nám ở Việt Nam bây giờ như thế nào, mà người ta đi làm xài kem tẩy trắng da như thế nào, không chịu là dưỡng từ bên trong, không chịu tái tạo tế bào da đó, hẳn là cách của cổ nói đó. Thì con trai cổ nói, cổ nghe nó cũng than phiền là mẹ đừng có xài những cái đồ mua tầm bậy tầm bạ ngoài chợ. Thì khi cô tình cờ có xem được cái show của Ngọc Nhi thì cổ thích, và từ đó cổ mới mò cái YouTube, thì cổ mới thấy là cái YouTube của Ngọc Nhi. Thì khi mà cổ đến với Ngọc Nhi đó thì cổ mới coi nhiều show, và bây giờ cô nói rằng là đến cái chuyện của cô thì cô thấy thật sự ra đó là cô không ăn không ngủ được mấy tháng nay rồi. Và Ngọc Nhi cũng xin lỗi cô, thứ nhất là Ngọc Nhi tôn trọng cô, là thương Ngọc Nhi từ những cái show Ngọc Nhi phân tích về da cho khách hàng. Ngọc Nhi cũng cảm ơn cô đã tin tưởng Ngọc Nhi, nhưng cái tính Ngọc Nhi đó là không phải vì muốn người ta hài lòng mà mình lại nói sai. Đó là cái khuyết điểm của Ngọc Nhi. Đôi khi Ngọc Nhi thẳng thắn với một câu chuyện nào đó, Ngọc Nhi vô tình làm quý vị hiểu sai về bản thân Ngọc Nhi nữa. Nên Ngọc Nhi bị chửi là bà này hay ca tụng bản thân, bà này hay khoe khoang, thì Ngọc Nhi cũng phải chịu thôi. Mà đó là số, chỉ là 1/1000 hay là 1%. Anh đang Ngọc Nhi vẫn chấp nhận cái sự chê bai đó để Ngọc Nhi làm mình tốt hơn. Thì trở lại cô biết Ngọc Nhi là cô nói rằng mấy tháng nay cô ăn ngủ không được bởi vì cô ấm ức một việc. Mà bây giờ cô cấm thì cô không biết có nên cấm không. Nó như vậy nè, con gái của cô đi Mỹ thì lãnh đứa em. Thì đứa em sang đây định cư rồi và cũng đi làm hãng, đi làm công nhân ở hãng, một cái hãng điện tử của Mỹ. Thì nó lại quen với một người con trai cũng làm trong hãng đó. Thì con trai này đó là hồi xưa đó có một người vợ sống với nhau đã 8 năm, không có con. Cái lý do có con tại cô vợ không có con. Rồi hai người chia tay nhau. Theo cái lời em trai này kể đó là người vợ này cảm thấy cuộc sống không có con rồi nó nhàm chán, và em cảm thấy là mất tự tin, rồi cứ gây gỗ hoài. Rồi vợ em thì lại nói là giờ không có con thì cuộc đời cứ enjoy, lại bắt đầu đi chơi với bạn bè, không trách nhiệm với gia đình. Rồi hai người cũng hiểu lầm gây gỗ nhau, thì cuối cùng là chia tay trong một cái sự êm đẹp. Sau thời gian gây gỗ thì họ chia tay với nhau bằng cái sự là văn minh, coi như là giờ họ vẫn là best friend, là bạn thân với nhau, bạn thân với nhau. Thì họ vẫn làm chung một hãng luôn. Thì cái con gái của cô đó làm chung cái hãng thì mới quen với cái anh này. Thì quen với anh này thì cũng biết đó là vợ cũ luôn. Nó là trong hãng ta, nó là vợ cũ. thì em này mày như là cũng thông cảm và cũng nói chuyện với nhau, tại vì họ là vợ cũ mà họ rất là văn minh với nhau. Thì như vậy nè quý vị, thì cuối cùng rồi là tiến tới quyết định là sẽ cưới. Con cô cũng lớn tuổi rồi, thì hai bên gia đình nó là mấy đứa nhỏ nó tiến tới, thì lúc này con gái cô đó nó mới dọn vào, nó sống với thằng này luôn. Thì cô nói, nguyên nhân cô nói là thằng này đó thì cô không biết ba má là ai hết, nhưng mà thấy mặt nó hiền từ, mà mặt nó dễ thương lắm, thấy mặt rất là thân thiện, quen thuộc, thân thiện lắm, cho nên nó cô thương và cô chịu liền. Thì tụi nó đó là đã sống với nhau mấy năm rồi, nhưng mà lý do không có con đó là tại vì con của cô cũng lớn tuổi, nhưng mà cái thằng này nó cũng nói rằng tùy không có con thì bây giờ đó là con gái cô có bầu. À, vừa rồi gái cô có bầu thì cũng định đó là bàn là sanh rồi đám cưới ở bên Mỹ, có cái tật là thôi lỡ có bầu rồi sanh xong rồi chờ cho con đi lẩm đẩm làm đám cưới cho nó vui, chứ người ta không có kỹ như ở Việt Nam quý vị. Thì con gái cô có bầu thì lúc này cô mới nói rằng là không được, phải cưới. Thì con gái của nó không chịu cưới, nó mệt mỏi, và tổ chức một cái đám cưới đó thì cũng phải là lâu, mà tụi nó sống nhau 4 năm cảm thấy không cần cái đám cưới, dắt nhau làm hôn thú thôi. Rồi cuối cùng là hai cháu dắt nhau làm hôn thú thì cô có hàng rể. Cô có hỏi là ba mẹ như thế nào thì nó không muốn nói tới, tại vì ba với mẹ thôi nhau lâu lắm rồi, ba đi nước ngoài và ba lãnh nó sang, rồi mẹ nó thì cũng về Việt Nam sống thường, thì như vậy thôi, nó không muốn. Thì lúc đầu thì cô sợ là có thể nó có vợ trước, nhưng mà thưa quý vị, cái cô vợ trước của nó vẫn là bạn thân, thì khi mà cái em này quen với con gái cô đó thì họ cũng thân thích với nhau, và cái người vợ cũng kể tánh xấu của ổng hồi xưa làm sao, và cái tốt của ổng làm sao, và tại sao ly dị luôn, cũng hết, là ổng nó coi như là rõ rạch rồi, cho nên nó làm mọi chuyện là rõ ràng nên cô không cần tìm hiểu. Thì thưa quý vị, là được gần 4 tháng thì trong một cái lần mà đi làm thì cũng làm việc trong hãng, đang đứng tự nhiên nó bật ra và nó hư thai, thì đưa vào bệnh viện cấp cứu thì cái thai giữ không có được, mà họ nói rằng là cái cơ chế tự nhiên, cái thai bị nó tuột ra thôi chứ không có cái gì hết. Thì cái em trai này rất là đau khổ, thương và vợ con gái cũng đau khổ lắm. Thì rồi tụi nó quyết định là thôi bây giờ từ từ để cho khỏe hẳn, cái tử cung khỏe ra hẳn sẽ có bầu, sao tính sao. Ba mươi mấy tuổi cũng là cái tuổi mà dễ có thai mà quý vị, đúng không? Rồi hai đứa nó sống chung, cô sống với lại con chị lớn, cô với chú qua chơi, lần là cô qua với chú. Thì thưa quý vị, bàn chuyện đám cưới là đợi khỏe lại là đám cưới xong có con, mọi người đồng ý hết. Thì cô mới nói rằng thôi dù sao ba ở tư bang khác, nhưng mà cứ nói với ba một tiếng. Thì em đang gọi nói chuyện với ba mình, và sau đó ông ấy hẹn rằng là trong cái dịp lễ đó ông ấy sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục, thì ông ấy sẽ đi với vợ ông ấy sang đây để mà nói chuyện, để mà cưới vợ cho con mình, và ông ấy sẽ cho nữ trang. Ở Mỹ không sống với nhau lâu rồi, nhưng mà nó thẳng là tại vì cái em này không thích sống với ba mẹ ba ruột, với lại mẹ kế, chứ không biết làm gì hết. Người mẹ kế rất là tốt, rất là hiền, ba cũng ok, nhưng mà tại vì trưởng thành rồi mà quý vị, cũng không muốn làm phiền, muốn ra riêng sống, với lại sống với mẹ kế rồi mẹ ruột mình còn ở Việt Nam thì em cũng sợ mẹ em buồn thôi, chứ thật sự giữa em với mẹ kế tình cảm rất là tốt đẹp. Thì hẹn ngày qua, ngày đó thì mọi người mừng rỡ, và con gái cô và con trai cô ra phi trường đón ba mẹ chồng tương lai. Cô ở nhà chuẩn bị cơm nước, tại vì tụi nó sống riêng, nó mướn nhà ở riêng, mà cô ở chung với con gái, nhà con gái cô cũng rộng rãi lắm. Thì cô với chú chuẩn bị đón khách thì té xe ngừng, và cô chạy ra đón anh thư xu, và cô đứng sững lại, cô chết đứng. Đây là người yêu cũ của cô, ông ấy là người yêu cũ của cô, mà ông ấy bỏ cô đi cưới vợ, cô hận thấu xương. Bây giờ cái thằng quan gia trái chủ này nó đứng trước mặt cô, mấy mươi năm nay là cô không có kiếm ra nó, sau khi nó chia tay cô, nó lên thành phố, nó sống và nó biến mất khỏi cuộc đời cô luôn. Cô nói, cô biết cảnh mà cô té chạy ra, ơi thì anh xuống chị xuôi tới rồi hả, cửa xe mở ra, cái chàng bước ra, cái cô đứng mà cô nói cô muốn sụm xuống. Cái thằng quan gia trái chủ nó đứng trước mặt cô, mà cô kiếm nó mấy chục năm nay, nên cô chửi mà cô kiếm chưa có. Thì cô mới nói rằng là thật sự là cô không biết nói cái gì bây giờ luôn. Còn ông ấy thì rất là bản lĩnh, bình thường, mỉm cười chào chị Xui tương lai, chị khỏe không, chào anh Xui tương lai. Ông ấy làm ấy chưa từng biết cô là ai luôn, mà chỉ có hỏi là cô ơi cô hay là chả quên cô thiệt. Trải qua bỏ cô có nhiều mối tình chả quên thiệt. Cô nói quên gì mà quên được, làm sao quên được, ông ngủ có bao nhiêu lần, nó là người đàn ông đầu tiên phá cuộc đời của tôi, sao quên tao được. Mà quý vị biết không, cổ nói mà nghi như mắc cười, và nhiên lúc này phải thấm thía hơn hết cái chữ là oan gia trái chủ. Thì cổ nói là sao quên được, nó là thằng đầu tiên phá cuộc đời của tao, ăn của tôi. Cô ngọc nhiên biết không, lúc đó cổ chặn cái cổ kêu tôi luôn, kêu tao luôn đó. Cô biết được, cô bình tĩnh lại, con chứ không phải là ổng. Thì cô nói như vậy là ngọc nhiên biết không, có mình cũng quên nó hết, mà cô chắc nó cũng quên cô. Tại vì lần đầu đó, khi mà quan hệ xong rồi đó, thì cô khóc rất là nhiều, và lúc đó cũng muốn gia đình cưới, thì cũng hứa hẹn năn nỉ rồi tiếp tục quen với nhau. Rồi cô có bầu với hắn, lúc đó cô mới có 19-20 thôi. Rồi cô bầu với hắn xong rồi thì sợ gia đình biết, ở dưới quê ngày xưa là giết chết, cho nên cô đi phá một bà mụ tư, ở dưới quê có mấy bà mụ giường đó quý vị. Cô đi phá mà cô suýt chết đó. Cô làm băng nhưng mà rồi ok, thì nó cũng xanh mặt, nó nuôi cô đàng hoàng lắm. Rồi sau đó tiếp tục quen với nhau nữa. Cô tới chừng mà cô nói là gia đình cô phải kêu lớn, lúc ở dưới quê 21-22 là chuẩn bị ế rồi, kêu cưới. Thì nó lúc đó là thêm gia đình thêm đưa thêm lên thành phố đi học, đi học nha sĩ. Cô nói là gia đình khá lắm. Thì thưa quý vị, mà hồi xưa gia đình không phải nha sĩ mà học làm răng giả đó quý vị, cái răng bằng nhựa đó, đi học cái nghề đó về quê làm. Thì đột nhiên cái đi mấy tháng thì tôi nói hồi xưa đâu có điện thoại di động, mỗi lần điện phải ra bưu điện mà đâu có dám viết thơ đi cả 10 ngày 2 tuần mới tới, rồi chờ 2-3 tuần sau thơ về. Sau dần dần rồi thơ nó lợt lạc đi, nó không có thơ nhiều. Cái một hôm đó cái nó đi về lắm cho cô biết, thì nó cũng ở gần sớm cô, ở dưới quê mà cách nó cũng khoảng nửa cây số, 1 cây số. Cái tự nhiên cái cô nghe nói là ô thằng này bây giờ nó về, nó tên Làng Tèo, cái tên ở Việt Nam Làng Tèo. Thì nàng Tèo về, nàng Tèo cưới vợ, cô muốn rụng tim luôn. Thì cô nói cô lật đật, cô chạy đi lợi sớm nó, cô coi thì nó có về thiệt, mà nó dắt vợ sắp cưới của nó về. Cô đau đớn, cô khóc, cô bỏ cô về. Rồi cô nhờ một cái người em bà con cô hẹn ra nói chuyện. Thì nó ra thì nó xin lỗi cô là nó học ở thành phố, nó quen cô này, với lại xa mặt cách lòng, thì gia đình cô này cũng là người thầy của nó đó, nó học đó, rồi dạy nó nghề và thương, mà rã gã gái cho nó không từ chối được, và vợ nó cũng đang có bầu. Cho nên cô nói là đột nhiên nghĩ cô điên không, cô điên không, cô khóc hết trước mắt, cô uống thuốc ngủ tự giận, ở nhà cô đưa đi sốt ruột, mà lúc đó cô cũng hù thôi chứ cô uống có mấy viên không sao, không sốt cũng không sao, nhưng mà má cô cũng xanh máu mặt với cô. Sao quên nhau được. Rồi nó cưới vợ, rồi sau đó là đi biệt luôn, không gặp lại nhau nữa. Đám cưới cô không có đi, cô không có, cô bỏ. Lúc đó là cô đi, nó qua bằng nhà một người bà con ở một cái tỉnh khác cô ở, cô học mai. Rồi cô gặp chồng cô. Thì bao nhiêu năm nay cô rất là muốn, tại vì cái lần nó gặp, nó xin lỗi xong là nó biệt luôn, cô muốn gặp một lần nữa để chửi, mà chửi không được. Tại vì ngay cái đám cưới là cô trước đám cưới cô bỏ đi rồi. Thì bây giờ nó đứng lù lù trước mặt cô, mà nó chuẩn bị làm anh xui cô, nó là ba chồng của con gái cô. Ngọc Nhi nghĩ như thế nào? Thì Nhi im lặng, thì cô mới nói rằng là thì đúng là quan gia. Thì lúc đó là cô mất bình tĩnh, và cô không có làm, còn mọi người trong nhà vẫn bình thường, kiểu cô mới là người ngoài cuộc. Cô lỗ tai cô ù đi, và cái sự căm hận nó trào lên, và cô nói rằng cô không được khỏe, cô xin phép vô phòng cô nằm. Và cô nằm, cô muốn lên cơn đau tim vậy đó, cô nói cô tức á. Rồi sau đó thì cô gia đình mọi người tối là thì hẹn nhau bà cô ra, cô nói cô không muốn con cô lấy chồng. Cô nói rằng cô cản, thì con cô nó sững sờ, mọi người trong gia đình sững sờ, bên Suya sững sờ, chồng cô sững sờ. Cô nói rằng là tôi thẳng tính lắm, tôi nhìn tướng anh Su là cái thứ không có hậu, cho nên tôi không muốn gả con gái tôi làm dâu cho anh Suy. Nhìn cái thứ không có hậu, cho nên tôi không muốn gả con gái tôi làm dâu cho anh Xui. Tôi sợ con trai anh Xui nó giống anh Xui, cho nên tôi không muốn gả. Thì ổng ngồi ổng nhìn ổng nói rằng có lẽ là cô làm tôi với ai đó. Ổng nhỏ nhẹ, nhưng mà mỗi người đó, người ta có hoàn cảnh đừng có nghĩ rằng là cứ giống nhau là tính giống nhau. Hồi trẻ đó, nhiều khi người ta có những cái suy nghĩ bồng bột, nhưng mà tới tuổi già rồi, sống vì con cái, vì đạo đức, mình phải vì con cái. Mình đừng có vì cái cảm xúc nhìn mặt tôi không thấy không ưa thì cô không gả con phải tội cho hai đứa nhỏ hôn. Cô khăng khăng cô mới nói với con gái cô đó, mẹ ưng nói ta từ mày. Chồng cô thì cũng sững sờ, ủa sao con vợ mình tự nhiên bữa nay nó như vậy. Thì lúc này hai người kia sau khi ăn tối nói chuyện xong, họ về khách sạn họ ở, thì con cô và bạn trai về nhà nó ở. Thì lúc này con gái cô mới kêu ra hỏi, và chồng cô thì cô mới nói thiệt, đây là cái thằng mà tôi kể với ông, cái thằng cát đảng mà hồi đó tôi kể với ông đó. Thì mới trời ơi, chuyện nó qua rồi, thì bây giờ ổng cũng hai đời vợ rồi, cái bà kia ổng đã bỏ rồi đó. Rồi đó là cũng quả báo rồi đó, rồi cũng có bà vợ này mà người ta đã sống yên ổn rồi. Con mình là con mình, cần phải nói thì con gái cô luôn, lấy cái gái lớn không thuyết phục đó mẹ, vậy là mẹ sai, mẹ sai hoàn toàn, mẹ không thể nào vì cảm xúc của mẹ như vậy được. Cô khăng khăng cô nói là, rồi cô bắt đầu cô ngày hôm sau thì con gái cô đi qua một mình, nó hỏi tại sao mẹ nó như vậy, thì cô kể và cô nói rằng nếu mà mẹ ưng nó đó thì tao từ mẹ luôn, đám cưới tao không đi. Thì con gái cô khóc rất là nhiều. Thì tới bây giờ đó là bên đàn trai, thằng con rể của cô, tương lai rể tương lai, vẫn không biết lý do. Thì con gái cô, nó cũng không có nói, nó nói là nó không hiểu tại sao. Thì là cô biết bây giờ nó nói chưa nữa. Thì mọi người thuyết phục cô. Và thưa quý vị, anh Xuôi thì từ ngày đó là cô không gặp mặt, cho nên cô đã cấm vô nhà luôn. Thì anh Xuôi ở bên cái thành phố cổ chơi mấy ngày với con cổ, gia đình cổ, không có cổ. Rồi thì rồi anh Xuôi cũng đi về. Thì khi anh Xuôi đi về, anh Xuôi xin số điện thoại của cổ, và với qua con của cổ thì anh Xuôi mới gọi cho cổ. Thì cổ thấy số lạ cổ bắt, thì nó là tôi muốn nói chuyện với chị Xuôi. Thì cô bắt đầu cô nói gì, thì thưa quý vị là ổng mới giải thích là sau khi mà cái chuyện đầu tiên nhất là nó là chuyện là chuyện có mấy đứa nhỏ, là mình phải rộng lượng, mình vì con, ai cũng có chồng có vợ rồi thì thương con, hãy để hạnh phúc của nó, đừng có gì cảm xúc của mình. Mà ngày xưa đó tôi bỏ bà đó là cũng hoàn cảnh, tôi không có thương con bé đó, nhưng mà tại vì ơn nghĩa ở trong nhà người ta, mình hồi xưa là học nghề thí công, có nghĩa rằng là trả tiền một phần nhưng mà bỏ công làm để học nghề nữa. Ở trên đó mấy năm trời mà người ta không coi tôi như là người ở, mà tốt lắm, dạy nghề nhiệt tình, mà tốt với tôi lắm, con bé này nó cũng tốt với tôi lắm. Đó, rồi đến khi thầy với cô kêu ra nói rằng thôi bây giờ gả con gái. Thì lúc đó, thật sự ra đó là tôi cũng thích nó thôi. Thấy nó dễ thương, với là người thành phố khác với người dưới quê của mình. Tôi bị say nắng. Rồi tôi thấy là ông bà già vợ cũng giàu, có cơ sở, còn trẻ mà, rồi tham, có nghĩa rằng lấy cô này về sau này, cô này có một. Rồi sau này đó thì sẽ là được cái gia sản, là cái nghề nghiệp, nối nghiệp của ba má vợ, vì mình đã học cái nghề này nữa, cho nên tôi gật đầu. Trong lòng tôi lúc đó tôi ái nái với em lắm. Tôi ái nái, nhưng mà còn trẻ, tiền nó làm tôi mờ mắt, sự nghiệp làm tôi mờ mắt. Tôi định xin lỗi em, nhưng mà tôi có đi kiếm em thì nghe nói rằng em đi qua cái chỗ đó đó em ở rồi, cho nên tôi kiếm không có ra, mà hồi xưa đâu có điện thoại mà gửi thơ, đâu biết địa chỉ em đâu mà gửi. Tôi có tìm em nhiều lần, nhưng mà em đi qua chỗ khác em ở rồi. Thì tôi cũng ôm cái nỗi hối hận tới bây giờ. Sau khi cưới vợ về, ở thời gian, thấy tôi không có tình yêu, không có tình thương. Thì tôi thấy là bên vợ đó là họ giàu, nhưng mà khi về làm rể rồi đó thì họ không có phải là coi mình như ngày xưa đứa học trò nữa. Bây giờ lọt vào chồng rồi thì bắt đầu là họ coi ra tôi như thằng làm công vậy đó. Cũng điều hành cái tiệm làm cho họ, lương thì không có mà họ xem thường. Rồi con gái, con vợ tôi thì nó là một cái người mà được nuông chiều quen rồi, nó hỗn hào và nó xem thường tôi luôn, cho nên tôi ly dị và tôi bỏ đi đó. Thì theo lời ổng kể là như vậy. Rồi ổng kể lý do sao ổng qua Mỹ, sao gặp người phụ nữ sau này thì không, cũng như không có nghe, không biết luôn. Thì bây giờ đó rồi tôi gặp bà này, trong lòng tôi cũng muốn kiếm bà để mà xin lỗi thôi, nhưng mà biết kiếm ở đâu. Thì bây giờ thôi, tình cờ gặp lại nhau, mình hãy là những người bạn già đi đó. Thì cô nghe xong bắt đầu cô khóc, và cô nói là cô chửi không còn nước nào, nhưng cô vẫn không muốn, là bởi vì cô sợ thằng rể của cô á, nó tham phú phụ bần giống như ông già nó, mà cô đã lỡ làm cứng quá rồi, bây giờ rút cô không được. Thì cô nói rằng cả mấy tháng nay cô ấm ức trong bụng, thì cô cũng nghĩ rằng là cô bị bỏ rơi, là tham phú phụ bần bỏ cô, rồi bây giờ cô sợ là thằng rể cô giống như vậy nữa, là một. Hai nữa là bây giờ làm sao đối diện. Bây giờ đám được gặp nhau thường, mà mỗi lần cô nói cô gặp là tự nhiên cô ào ào cô giận lên, mà cô lúng túng nữa, thành ra cô nói là cô cũng khó đối diện. Thì bây giờ cô hỏi Ngọc Nhi và quý vị như vậy nè, ở nhà cô ai cũng trách cô hết, thì họ vẫn quyết định làm đám cưới quý vị. Và gần tới đám cưới rồi, cô không nói ngày nào. Cô đi thì cô quê nhiều quê vừa tức, và nhìn cái đám cưới nó cô nhớ lại cô ngày xưa. Mà không đi đó thì thương con gái, tội nghiệp nó. Cô lưỡng lự dữ lắm. Và bây giờ đó thì cô nói là thôi bây giờ cô nhắm mắt nhắm mở, giờ không nhắm nó cũng làm phong thú rồi, ngày cứ định rồi, đặt nhà hàng hết rồi. Thì cô nói rằng là cô rất là khó bình thường, cho nên cô không đi. Cô thương con, cô xin lỗi con, nhưng mà tới ngày đó cô sẽ không đi. Làm lễ gia tiên đó thì cô cũng không xuất hiện. Rồi ra nhà hàng cô cũng không đi. Ngọc Nhi nghĩ sao? Thì Ngọc Nhi nói như vậy, nghĩa là con sẽ không có làm như vậy. Đó. Thật sự là nếu mà Ngọc Nhi không có làm như vậy, bởi vì thưa quý vị là nó đã quá sai. Mình hãy nghĩ về con mình. Mình muốn con mình hạnh phúc mà, mình làm vậy làm vì, mà chuyện đó nó cũng đã xảy ra lâu rồi, thì mình còn cái kiểu mà thù ghét chi lâu đó. Không duyên có nghĩa là không duyên, không nợ đi. Hồi trẻ mà, liệu lúc đó đó cô gặp một người giàu đẹp trai đến với cô có ngã vào lòng không, cô có bỏ cái ông đó không, thì cô nói là cô không biết nữa, cô chưa gặp, cô không biết nữa. Nên là cô trả lời không biết, là cô không khẳng định lòng mình. Thì nếu mà là Ngọc Nhi thì Ngọc Nhi cũng đi đám cưới cho con. Con là của mình, hận thù ở ngoài bỏ qua một bên, con là của mình. Tự nhiên mình dạy một người dưng nó trước quớt với mình à, mà mình gọi là quan gia trái chủ, mình phải để trong lòng làm cái gì? Rồi bây giờ mình làm khổ con gái mình, tội cho nó buồn. Đám cưới có chị, có ba mà không có mẹ, người ta sầm xì. Thì Ngọc Nhi khuyên cô đi, thì cô nói rằng bây giờ đó là cô không biết phải làm sao, cô vẫn còn ấm ức lắm. Thì xin là quý vị, Ngọc Nhi nghĩ đó là cô cũng có đã muốn thay đổi rồi, nhưng mà quê, tại vì tuyên bố trước anh xui chị xui, trước chồng mình, trước con mình, trước rể tương lai là không chấp nhận chữ anh xui thậm tệ, là cái mặt gian, là cái gì nọ, rồi bây giờ xuất hiện cũng quê. Thì Ngọc Nhi nghĩ là cô bị quê hơn là Ngọc Nhi nói thiệt nha. Các cô đang xem cái này, cô sẽ dặn Ngọc Nhi. Ngọc Nhi nghĩ rằng cô sẽ bị quê, là tại vì chứ không phải là gì còn thù hận nữa. Ông giải thích như vậy rồi thì cũng là thôi, người ta cũng thương mình, ta biết sai và ta đã ly dị rồi, thôi bỏ qua. Nhưng mà quê là cái gì, chút xíu rồi nó hết, chỉ có mấy người biết thôi. Nhưng mà người ta biết là cô dằn cái tức của cô, dằn cái tự ái của cô để vì con, thì con gái nó sẽ mừng lắm, mọi người sẽ mừng lắm. Thì xuất hiện của cô làm cả nhiều người mừng, sự không xuất hiện của cô sẽ làm buồn một đời cho con gái, là tùy cô suy nghĩ. Và mong rằng quý vị cùng với Ngọc Nhi phân tích cho cô thấy là nên đi hay là không đi. Có thể là những người lớn tuổi đó thì người ta khác. Và xin nhắc lại đó là Ngọc Nhi kêu bằng cô là tại vì cô lớn hơn Ngọc Nhi cả chục tuổi lận, nhưng mà cô có con muộn. Cái người con gái đầu của cô đó cách đứa nhỏ đó mười mấy năm, cho nên con cô lớn rồi, nên Ngọc Nhi phải kêu bằng cô. Và cô lớn hơn Ngọc Nhi nha. Và mong rằng quý vị cho cô cái lời khuyên là nên hay là không nên. Và đối với Ngọc Nhi đó, cái sĩ diện đó có những lúc nó không quan trọng bằng hạnh phúc của con cái, quý vị ha. Và Ngọc Nhi rất là cảm ơn cô đã tin tưởng. Và Ngọc Nhi cũng mong rằng cô với một cái người mà cô gọi là quan gia trái chủ đó nên coi nhau như là những ông xui gia bình thường đi. Chuyện nó qua mấy mươi năm rồi, thù dai làm cái gì, đúng không? Cái quan trọng là khi nó đẻ cháu ngoại ra nè, đó, nó plan là có bầu nữa cháu ngoại nè, rồi cô ẵm cháu ngoại cô cưng đó, mà lỡ cháu ngoại giống ông nội làm sao, cô không thấy cô ghét được à? Ngọc Nhi nói Ngọc Nhi thật sự đúng không quý vị? Ngọc Nhi nói sẵn nhắn với cô luôn, bây giờ vài năm đó đi, hàng năm đó đi, con gái cô đẻ ra cháu ngoại cô là cháu nội người ta, mà lỡ đấy trời ơi nhọt hàng nó giống ông nội như y chang rồi, không lẽ cô không ẵm, không lẽ cô không hôn không nựng, đúng không? Thôi bỏ qua đi. Và mong rằng quý vị khuyên cô, Ngọc Nhi nghĩ tới cái cảnh mà giờ tự nhiên đẻ thằng cháu nội hay đứa cháu nội gì đó, cái má qua má giữ cháu anh kia, giữ cháu ngoại đi, tại vì con đẻ mà, trời ơi sao mày giống ông nội mày quá, mày giống thằng cha mày y chang à. Mà Ngọc Nhi nghĩ rằng tại sao mà cô thương thằng rể khi mới gặp, rồi nó cái nét hao hao giống ổng hồi đó, nó rất là giống ổng, mà cô nhìn không ra mấy mươi năm rồi, có nét hao hao thôi mà nhìn không ra. Thì bây giờ lỡ đẻ nó giống ông già nó, mà ông già nó giống ông nội nó, thì cô ẵm không, cô hôn không, cô thay tả không, cô đút ăn không, không từ chối được. Thôi bây giờ làm lành trước đi, chứ đợi tới chừng đó đó mà thương cháu mà không ẵm thì kỳ. Thôi bỏ qua đi. Nhưng quý vị xem, mà cứ tưởng tượng cảnh mà ẩm thằng nhóc mà nó y chang như ông nội nó, chứ Ngọc Nhi mắc cười dữ lắm. Thì Ngọc Nhi nghĩ rằng cô ở đây cô cũng bật cười và mong rằng là cô vì cảnh tưởng tượng trong tương lai, một cái tương lai viễn tưởng đó, là thằng cháu hay con cháu của mình nó giấu không nổi, nó y chang thì làm sao, đó cũng phải chịu thôi chứ sao, giờ không để tự nó nữa à, nó thôi bỏ qua nha. Mong rằng quý vị cho một cái lời khuyên cho cô. Rất là cảm ơn quý vị và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.